Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ đẹp là thứ có thể nuôi dưỡng mà thành. Xuân Tín càng lớn càng xinh đẹp. Trừ một số ít người trời sinh đã có tố chất mỹ nhân. Còn lại thì để một đứa trẻ lớn lên xinh đẹp. Người lớn cũng thật sự phải tốn không ít công sức. Lấy hàm răng làm ví dụ. Từ nhỏ đã phải theo dõi sát sao. Đặc biệt là răng cửa. Đến lúc thay răng phải chú ý. Đừng để răng hai bên chiếm chỗ. Nếu không răng cửa không có chỗ mọc. Sẽ bị đẩy ra phía trước. Thích ăn đường. Trước khi ngủ không đánh răng. Tỷ lệ bị sâu răng rất cao. Vấn đề về chất lượng nước và việc đốt than đá thải ra flo sẽ gây ra bệnh răng nhiễm flo. Còn có những trường hợp dị dạng do phát triển và tổn thương do ngoại lực. Hàm răng đẹp là điểm cộng lớn. Hàm răng xấu xí thì nhan sắc cũng sẽ giảm đi đáng kể. Đương nhiên, sức mạnh của gen di truyền cũng rất lớn. Dù không cố tình chăm sóc, Xuân Tín vẫn sở hữu một hàm răng khỏe mạnh. Bởi vì dinh dưỡng đầy đủ, làn da khỏe mạnh, mái tóc đen bóng, nàng ăn không mập, cũng không nổi mụn, mỗi tối sau khi ăn xong đều chạy bộ hoặc đánh cầu lông trong khu nhà. Sắc mặt hồng hào, lưng thẳng, tinh thần vô cùng sảng khoái, nàng khỏe mạnh căng tràn, đầy sức sống, tình yêu thương của cha mẹ khiến nàng càng thêm tự tin. Cởi mở, nàng được nuôi dưỡng rất tốt. Lớn lên trong vòng tay yêu thương, là kiểu con gái xinh đẹp, gia cảnh khá giả mà lớp nào cũng sẽ có một người. Được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, Tuyết Lý đã sớm phải đeo kính, bây giờ lại còn đeo niềng răng. Răng hàm dưới của cô không được đều lắm, cần phải chỉnh lại cho thẳng. Ngày thường ở trường vốn đã ít nói, bây giờ lại càng lười mở miệng, cũng là kiểu người đặc biệt trầm lặng. Đặc biệt khó chọc mà lớp nào cũng có. Xuân Tín tỏ ra vô cùng tò mò với bộ niềng răng của cô. Thường xuyên lượn lờ quanh cô. Đòi người ta há miệng cho xem răng. Không đau à? Hơi ê. Cảm giác thế nào? Cảm giác ê ẩm. Đeo niềng răng rất nhiều thứ không ăn được. Con bé hư hỏng Xuân Tín này còn cứ lẽo đẽo hỏi. Cái này ăn được không? Cái kia ăn được không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, nàng cố ý nhai thật to, khoe hàm răng trắng bóng cho Tuyết Lý xem, vẻ mặt vô cùng đáng ăn đòn. Ghen tị không, Tuyết Lý cũng phối hợp. Ghen tị chết đi được, nàng tự mình đắc ý, tuy cậu cao hơn tớ, nhưng tớ không cần đeo niềng răng, vẫn là tớ thắng, Tuyết Lý qua loa, cậu thắng, còn quá đáng hơn nữa. Lúc người ta xúc miệng sau khi ăn cơm nàng cũng phải nhìn. Thò đầu qua ngó nghiêng. Cậu há miệng ra tớ xem có dính rau không. Cũng chỉ có Tuyết Lý thôi. Chưa đổi lại người khác mà tích cực. Sớm đã bị tức chết 800 lần rồi. Chiều thứ bảy, hai người ở nhà xem phim. Kênh điện ảnh CCTV 6 đang chiếu một bộ phim tình cảm nước ngoài. Xuân Tín suốt cả bộ phim đều nắm chặt vạt quần xem. Trong tivi hai nhân vật hôn nhau. Hôn, chùn chụt, rõ to, khó khăn lắm mới chịu đựng qua mấy chục giây đó. Nàng thở phào một hơi, nghiêng đầu hỏi Tuyết Lý. Nếu tớ thò lưỡi vào miệng cậu, cậu có dùng niềng răng kẹp tớ không? Tuyết Lý, câu này cô không biết trả lời thế nào. Trường cấp 3 muốn vào đã nhắm từ sớm. Là trường ở khu mới. Đợi thi xong là chuyển nhà. Căn nhà bên này thì cho thuê. Tưởng Mộng Nghiên chỉ mong Xuân Tín nhanh chóng thành niên, chuyển hộ khẩu ra riêng, tự mình một sổ. Mặc dù biết Xuân Tín chắc chắn sẽ không quay lại nhà họ Doãn nữa, nhưng con bé là do mẹ nuôi lớn, hộ khẩu lại ở nhà người khác, vẫn khiến mẹ cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thoảng lại thấy bà nội Doãn lảng vảng ngoài khu nhà. Cả nhà đều lẩn trốn không dám đối mặt với bà. Bà liên tục gặp trắc trở, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Ngồi xe đi đi về về 5-6 tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt. Hộ khẩu ở nhà họ Doãn, đúng là tạo cớ cho bà ta. Cô Doãn hiệu trưởng cũng gọi điện thoại đến hỏi, nói có thể cho hai bên gặp mặt được không? Tưởng Mộng Nghiên đều lấy cớ con bé học hành bận rộn. Không có thời gian, sắp thi rồi, đúng là bận thật, tối phải học thêm đến hơn 9 giờ. Trường cách nhà không xa lắm, hai cô gái đi cùng nhau, tan học là tự về. Tuyết Lý các kỳ thi lớn nhỏ cơ bản đều nằm trong top 10 của khối. Xuân Tín thì kém hơn một chút, nhưng thi đỗ cấp 3 cũng không thành vấn đề. Khu mới đang xây dựng, trường cấp 2 tỉnh đã được rời về đó. Mấy năm gần đây điểm chuẩn không cao, Xuân Tín cố gắng một chút vẫn có thể đạt được. Con cái học hành bận rộn, nhà cửa cũng vắng vẻ đi nhiều. Tưởng Mộng Nghiên buổi tối xem tivi cũng không dám mở tiếng to. Bà ngồi trên sofa bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ các con còn ở nhà, vì bận học hành không quậy phá, bà đã có chút không chịu nổi sự cô đơn này. Sau này hai đứa con gái mà gả đi nơi khác thì biết làm thế nào. Tưởng Mộng Nghiên lại nghĩ đến những sai lầm ngốc nghếch mình từng phạm phải hồi còn trẻ. Nghĩ lại những khổ cực một mình chịu đựng ở bên ngoài. Cảm thấy chuyện của hai đứa con gái hình như cũng không có gì không thể chấp nhận được. Hai đứa con gái thì hai đứa con gái thôi. Có gì đâu chứ. Đương nhiên bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá sớm. Tưởng Mộng Nghiên cũng chỉ là tự mình chuẩn bị tâm lý trước. Có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều thôi. Trong nhà mỗi người đều giấu kín tâm sự. Chỉ có Xuân Tín là vô tư lự. Ăn được ngủ được. Đến giai đoạn thi nước rút mà ngày nào cũng tìm cớ không học bài. Tuyết Lý dứt khoát tự mình ra đề cho nàng. Làm file trên máy tính rồi in ra cho nàng làm. Ngoan ngoãn nghe lời. Cuối tuần buổi tối sẽ được chơi game máy tính 2 tiếng đồng hồ. Nàng chơi game còn nghiêm túc hơn học bài. Còn tự mình dành thời gian làm hướng dẫn. Viết được nửa quyển sổ tay. Tuyết Lý bó tay với nàng. Người ta còn lý lẽ đàng hoàng. Bài tập chẳng phải đều viết xong rồi sao? Đây là thời gian của riêng tớ mà. Hết cách, trời sinh tính đã vô tư rồi. Nhưng nàng dù có quậy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của Tuyết Lý. Trước kia lười biếng trốn học còn được. Bây giờ sắp thi rồi. Tuyết Lý không hề nới lỏng chút nào. Bắt nàng học hành vô cùng nghiêm khắc. Cậu mà thi không đỗ là không được ở bên tớ đâu. 3 năm không được ở bên tớ. Xem cậu làm thế nào. Xuân Tín nghiêng đầu, vậy thì kể cả cùng một trường chúng ta cũng chưa chắc đã cùng một lớp. Cậu học giỏi hơn tớ, cậu chắc chắn sẽ ở lớp chọn. Tuyết Lý ngồi bên bàn học, đầu cũng không ngẩng lên. Cậu lại biết rồi đấy, tâm tư của nàng trước nay chưa bao giờ đặt vào việc học. Lúc này mắt lại nheo lại, dường như nghe ra được ý gì đó khác trong lời nói của người ta. Chiếc ghế máy tính trượt qua. Cầm gác lên vai người ta. Có ý gì thế? Nàng cố ý thổi hơi vào tai Tuyết Lý. Cậu muốn làm gì thế? Có phải cậu có thể khống chế điểm? Muốn cùng một lớp với tớ không? Tuyết Lý dù có tài năng bay lên trời cũng không muốn bay xa như vậy. Hai cuộc đời, tốt xấu, cô đều đã trải qua. Phụng dưỡng cha mẹ, vĩnh viễn ở bên Xuân Tín. Sống một cuộc đời chân thật và vững chãi. Đời này chí hướng của cô chỉ lớn đến vậy. Bị nói trúng tim đen cũng không nói gì. Cụp mắt xuống viết bài của mình. Xuân Tín sao có thể dễ dàng tha cho cô như vậy. Thổi vào lông mi cô. Có phải không nỡ xa tớ không? Ai mà bị nàng mè nheo mỗi ngày như vậy. Da mặt cũng dày lên. Tim cũng mệt mỏi. Tuyết Lý mặt không chút biểu cảm. Môi cũng không hề run rẩy, chỉ là bị thổi đến ngứa mắt, đưa tay khẽ rụi rụi, giải đề cũng không cần suy nghĩ, bút nước xoèn xoẹt viết, Xuân Tín cũng không cần cô trả lời, tự mình đã đắc ý lắm rồi, bàn tay chống cằm gục xuống bàn học, cậu chính là không nỡ xa tớ, nàng càng nói càng hăng, cậu bắt tớ học, cũng là sợ không được ở cùng một chỗ với tớ. Còn nói là vì tớ, thật ra đều là vì chính mình. Hừ hừ, cậu chính là không thể rời xa tớ. Tùy nàng nói thế nào, Tuyết Lý vẫn giữ thái độ, dĩ bất biến ứng vạn biến. Xuân Tín tự thấy không thú vị, chiếc ghế trượt trở lại, tắt máy tính, rồi lại trượt về, ngoan ngoãn viết bài thi. Tuyết Lý ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lương tâm trỗi dậy à, ừ hừ. Xuân Tín nói, cậu thích tớ như vậy, không rời xa tớ như vậy, tớ thế nào cũng phải có chút biểu hiện chứ, không thì trông tớ thật lạnh lùng vô tình. Tuyết Lý, vậy tớ còn phải cảm ơn cậu nữa à? Xuân Tín cười tủm tỉm. Không khách sáo, Tuyết Lý chưa hề nói sẽ cùng một lớp với nàng. Đều là Xuân Tín tự mình đoán mò. Nhưng khi có kết quả, Xuân Tín liền biết, nàng không đoán sai, điểm của hai người rất sát nhau. Mỗi ngày từ sáng đến tối học hành chỉ vì một việc. Nghiên cứu Xuân Tín, nghiên cứu nàng đến mức tường tận. Cái gì biết, cái gì không biết, Tuyết Lý trong lòng rõ như ban ngày. Kiếp trước đến cấp 2 các nàng đã tách ra. Tuyết Lý nhảy lớp, Xuân Tín một mình lẻ loi mấy năm. Không ai quản nàng, lại thêm những chuyện lộn xộn trong nhà. Nàng thật sự không có tâm trạng học hành nên đã bỏ đi. Bây giờ thì không, Tuyết Lý không vội vàng. Ngày tháng cứ từ từ trôi qua. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm xa cách, giờ sẽ bù đắp lại. Tuyết Lý không để ý đến điểm chuẩn của trường bên kia. Cô dò điểm cho Xuân Tín, cha một hồi mới biết, lại là vừa đủ điểm đỗ. Tuyết Lý ở phía trước, Xuân Tín ở phía sau, chỉ xê ẩn lại thêm một câu trắc nghiệm nữa là phải kêu. Ôi thôi, Tuyết Lý không quan tâm những thứ khác. Dù sao Xuân Tín đi đâu cô đi đó, đôi khi cái gọi là may mắn, thật sự rất kỳ diệu, cứ như dẫm phải, vận may chó ngáp phải ruồi, lần nào cũng có thể vừa đủ điểm vào lớp chọn. Hai người cấp 2 đã học lớp thường, lên cấp 3 vẫn vậy, Tuyết Lý rất hài lòng với kết quả, bao nhiêu điểm cũng được, miễn là có thể ở bên Xuân Tín là được rồi. Cô chủ nhiệm đã dạy các cô 3 năm gọi điện thoại đến hỏi tại sao lại như vậy. Dựa theo thành tích thường ngày của Tuyết Lý, không nên như thế. Tưởng Mộng Nghiên cười nói đỗ là được rồi. Không sao cả, không sao cả. Triệu Thành nói, chuyện này có gì đâu. Chẳng phải vẫn có những học sinh ở vùng núi, điều kiện học tập không tốt mà vẫn thi đỗ thủ khoa sao? Người ta thích đọc sách, ở đâu cũng có thể học giỏi. Hơn nữa, kế hoạch của chúng ta chẳng phải là thi vào trường cấp 3 sao? Bây giờ thi đỗ rồi, thế là được rồi còn gì? Triệu Thành ở nhà đóng vai phản diện. Nếu là con trai ông còn quản một chút, chứ con gái thì ông là cha dượng phải tránh né. Hơn nữa, chuyện của Xuân Tín đều là Tuyết Lý lo liệu, ông chẳng quản được ai cả. Người quản việc trong nhà vẫn là Tưởng Mộng Nghiên. Mẹ luôn tranh thủ lúc Xuân Tín đi vệ sinh để tìm Tuyết Lý nói chuyện. Hết cách, hai đứa cứ dính lấy nhau như sam. Trừ lúc Xuân Tín đi vệ sinh ra thật sự không tìm được cơ hội nào khác. Nhưng nên nói gì bây giờ? Đều đã theo kế hoạch thi đỗ vào trường cấp 3 rồi. Hai đứa lại cùng một lớp, có thể chăm sóc lẫn nhau. Thế chẳng phải tốt sao? Chẳng lẽ bây giờ lại hỏi, con với Xuân Xuân, hai đứa, có phải, ôi chao, mẹ làm sao mà hỏi ra được chứ? Thôi, không có việc gì, con đi đi. Tưởng Mộng Nghiên xua xua tay, ngồi lại xuống sofa, vò đầu bứt tóc nói, nếu đã vậy, năm nay chúng ta đi biển chơi đi. Tuyết Lý biết mẹ muốn hỏi gì, cũng biết tại sao mẹ lại không hỏi, coi như chuyện này không xảy ra. Cô vào bếp gọt hoa quả cho Xuân Tín. Phần thưởng tích điểm thi đỗ trường cấp 2 của Xuân Tín vẫn chưa nghĩ ra. Trước đó hỏi qua, nàng nói cứ để đó. Đến lúc đó lại nghĩ, Tuyết Lý lúc gọt hoa quả vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Ở bên nhau lâu cũng có những lúc không tiện. Tặng quà chính là một vấn đề lớn. Ngày thường phát hiện nàng thiếu thứ gì là mua ngay. đến lúc thật sự cần tặng quà lại thấy đau đầu. Mỗi tối trước khi ngủ, Xuân Tín đều phải trò chuyện với cô một lúc. Có kết quả rồi, lòng đã vững, càng phải tâm sự cho thật kỹ. Xuân Tín gối đầu lên cánh tay Tuyết Lý, xoắn một lọn tóc của cô chơi. Hỏi cô, cậu là vì tớ phải không? Rõ ràng cậu có thể vào lớp chọn. Điểm của hai chúng ta bây giờ, chắc chắn sẽ vào lớp thường. Lần nào cậu cũng nhường tớ như vậy. Lớp thường thì sao chứ? Tuyết Lý chẳng hề để tâm. Chúng ta ở lớp thường, chẳng phải vẫn thi đỗ sao? Cậu đừng nghe cô chủ nhiệm nói linh tinh. Cô ấy chỉ lo cho bản thân, muốn có danh tiếng, nói ra ngoài rằng mình dạy được thủ khoa, có mặt mũi. Hoa, Xuân Tín giật mình ngồi dậy. Thủ khoa, cậu cũng thật dám nghĩ. Cũng tạm được, Tuyết Lý cũng không buồn ngủ lắm. Lấy một con thú nhồi bông lót sau lưng, dựa vào đầu giường, Xuân Tín lại gần, dựa vào ngực cô. Tuyết Lý đưa tay ra chặn, nàng còn không vui, cầm tay cô ra. Làm gì thế? Tớ chính là muốn gối thế này. Mềm mại, cậu mềm mại chứ tớ không mềm mại. Tuyết Lý đẩy đầu nàng sang một bên. Xuân Tín không chịu, làm gì thế? Đã nghiện còn ngại, tớ làm sao? Tớ, Tuyết Lý bật cười, theo bản năng định nói móc lại, nhưng lại không nói nên lời. Cô làm sao mà đã nghiện còn ngại chứ? Cậu ngồi dậy chẳng phải là để cho tớ dựa vào sao? Cậu lớn rồi, không đau nữa, tớ dựa một chút thì sao chứ? Nàng cứ nhất quyết đòi lại gần, cúi đầu dí vào người ta, như con bê con cứ húc tới húc lui. Xuân Tín không hiểu, Tuyết Lý lại không thể chiều theo tính khí làm bậy của nàng. Hai tay đặt trước ngực, phòng thủ nghiêm ngặt, vẫn còn là trẻ con mà. Tay chân mảnh khảnh của Xuân Tín không vặn lại được cô, quậy một lúc là mệt. Nàng tức giận như con cá chép nhỏ quẫy mạnh mấy cái trên giường, rồi quay lưng về phía người ta nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, hậm hực nói, không thèm. Tuyết Lý không thèm để ý đến nàng, lấy một quyển sách ở đầu giường ra xem. Cục tức nhỏ bên cạnh không chịu được bao lâu, chắc là ngạt thở quá, từ từ kéo nhẹ chăn xuống, để lộ mũi ra. Qua 2 phút, cảm thấy không ai để ý đến mình, tay ở bên trong khều khều mấy cái, để lộ tay ra nghe ngóng động tĩnh của người ta. Những hành động nhỏ nhặt dưới mí mắt này, muốn không để ý cũng khó. Tuyết Lý cứ giả vờ không thấy, mặc kệ nàng. Nghe thấy tiếng người ta lật sách, nàng hoàn toàn không chịu nổi nữa, vén chân bò dậy, chất vấn, cậu sao lại thế? Tuyết Lý đẩy gọng kính, tớ lại thế nào? Trời nóng nực, chùm chăn đến mức mặt đỏ bừng, mắt tròn xoe lườm người, mím môi không nói gì, không biết trong lòng lại đang ấm ủ âm mưu gì. Tuyết Lý nói, cậu không có việc gì thì tớ đọc sách tiếp. Tớ có việc, vậy cậu nói đi. Thế này đi, Xuân Tín vén tóc mái trên trán, duỗi thẳng chân, thò ra khỏi chăn gác lên đùi Tuyết Lý. Tớ nghĩ ra phần thưởng tích điểm học kỳ này của tớ là gì rồi. Tuyết Lý trong lòng cảm thấy không ổn, quả nhiên rất nhanh đã nghe thấy nàng nói, sau này mỗi tối trước khi ngủ, cậu đều phải hôn tớ một cái. Không được, Tuyết Lý dứt khoát từ chối. Ngày thường nàng trộm hôn người ta thì thôi đi, chứ Tuyết Lý tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Cô quá rẻ kẽ, hơn nữa Xuân Tín còn nhỏ, sao lại có thể làm chuyện như vậy được? Cũng là sợ lỡ như Xuân Tín nhớ lại chuyện trước kia, còn ghi hận cô, đến lúc đó cảm thấy không thoải mái, hối hận. Tuyết Lý vẫn muốn chừa cho nàng một đường lui. Xuân Tín cười lạnh, cậu cứ đối xử với tớ như vậy đấy, một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy cũng không thể đáp ứng. Tuyết Lý ngày thường không có nguyên tắc gì mấy, nhưng một khi đã chạm đến, một chút cũng sẽ không nhượng bộ. Cô đặt sách xuống, tháo kính ra, xoa xoa sống mũi, không hiểu tại sao nàng lại thích hôn cô đến vậy. Cô không kháng cự việc thân mật với nàng, chỉ là không hiểu rốt cuộc việc đó có ý nghĩa gì. đương nhiên cũng rất ít khi chủ động. Cậu còn nhỏ, cậu không thể như vậy. Tớ không nhỏ, tớ đã qua sinh nhật 16 tuổi rồi. Cuối năm cậu cũng 17. Trừ cái này ra, những thứ khác tớ đều. Được, Xuân Tín nhanh chóng ngắt lời. Vậy đến lượt tớ hôn cậu. Cậu từ chối cũng vô ích. Thừa lúc cậu ngủ, tớ vẫn có thể hôn trộm. Tuyết Lý, Xuân Tín còn chưa hết bực. Hai tay khoanh trước ngực, tặng cho cô một cái lườm nguýt. Hôn cậu là coi trọng cậu đấy. Đừng có không biết điều. Cách chương.